Kiêu sùng thần niên, chương 6, chuông nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phong hồ cư cũng chưa đến 10 giờ, bức tường kính mờ trong phòng tắm phủ đầy những giọt nước li tai lúc này. Cửa phòng tắm hé mở, để lộ chiếc bồn tắm tròn đầy bong bóng màu hồng mịn màng. Hương thơm đặc biệt của hoa hải đường Tây phủ lan tỏa khắp không gian, thơm ngát quyến luyến. Cố Tình Đàn ngả người nằm trong làn nước hơi nóng. Hơi sương mờ bao phủ nhưng vẫn không thể che giấu được dáng người uyển chuyển, kiều diễm của cô. Hàng mi dài của cô gái bị hơi nước làm ẩm, dưới ánh đèn trắng sáng hắt lên một bóng mờ nhàn nhạt, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, tạo nên vẻ đẹp trầm tư đầy u sầu của một mỹ nhân. Thời hạn nộp bức tranh càng lúc càng đến gần, cô phải làm sao để moi được tờ giấy cổ từ tay Dung Hoài Yến đây? Hai, cô thở dài đầy phiền muộn, thật là khó quá. Mặc dù thời gian ở bên Dung Hoài Yến không lâu, nhưng cô cũng phần nào hiểu rõ. Người này bề ngoài trông đứng đắn, lịch sự, mang phong thái của một quý công tử ôn nhu, nhưng thực chất trong lòng lại lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác. Anh ta không có điểm yếu, cũng chẳng có nhược điểm nào để nắm bắt. Đối phó với người như anh ta, thật khiến người ta bó tay, không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, trong đầu Cố Tình Đàn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Chinh phục anh ta bằng cách dùng giường. Một giờ sau, Cố Tình Đàn bước ra khỏi phòng tắm, mang theo làn hơi nước mờ ảo, chiếc váy ngủ lụa mỏng nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mảnh mai và làn da trắng mịn của cô. Với dáng vẻ lười nhác quen thuộc, cô toát ra một vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc từ trong cốt cách. Trước mắt cô là Dung Hoài Yến, đã lên giường từ trước, mái tóc đen ngắn của anh dính vào trán do vừa tắm xong, chiếc áo choàng tắm trắng hơi mở ra. Để lộ phần cơ bụng săn chắc rõ ràng tám múi, trông vô cùng bắt mắt. Anh bớt đi phần nghiêm túc thường ngày, thêm vào chút tùy tiện và hoang dã. Hiện tại, nửa người trên của anh tựa vào gối mềm, trên đầu gối anh đặt một cuốn sách dày về tài chính. Dưới ánh sáng ấm áp, chai xịt nhỏ màu xanh nhạt trên trang sách đang mở trông thật nổi bật. Lại đây, thấy Cố Tình Đàn, Dung Hoài Yến khẽ gõ ngón tay lên trang sách, không chút biểu cảm nói. Bôi thuốc đi. Anh thực sự chuẩn bị thuốc à? Cố Tình Đàn còn chưa kịp đặt dáng vẻ quyến rũ của mình, đành ngoan ngoãn bước lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu chậm thêm chút nữa, em cũng tự lành rồi. Thôi kệ, coi như bôi thuốc là màn dạo đầu. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống mép giường, cô còn chưa kịp đưa tay ra. Cằm cô đã bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, ngón tay dài lạnh lẽo của anh chạm nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm thấp. Mở miệng, đôi mắt gợi cảm của Cố Tình Đàn khẽ mở ra. Mang theo chút ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu anh có ý gì. Chủ động như vậy, phản xạ tự nhiên, cô hé môi, ngón tay dài lạnh như ngọc của anh liền thuận thế tiến vào miệng cô. Cô không kìm được thốt ra một tiếng, a, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Dung Hoài Yến ngừng lại một giây, nhìn vào trong miệng cô, ngoại trừ chiếc lưỡi đỏ tươi đầy quyến rũ, không có vết thương nào khác. Trong đầu anh bất chợt hiện lên âm thanh của chiếc chuông rung lên lúc ban ngày. Như tiếng khóc của mỹ nhân. Chưa kịp hành động thêm, bỗng nhiên, chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn của cô vô thức quấn quanh ngón tay anh, ẩm ướt và mềm mại. Ánh mắt trong trẻo của Dung Hoài Yến cuối cùng cũng dần phủ lên một lớp bóng tối mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tình Đàn cũng không biết tại sao lưỡi mình lại tự ý như vậy. Ánh mắt ngây thơ của cô như thể vừa làm điều gì sai trái mà không biết. Là anh động tay trước mà. Dung Hoài Yến không tức giận. Anh nhẹ nhàng mở chai xịt, chính xác xịt lên lưỡi cô. Đau quá, cơn đau bất ngờ lan ra khắp môi và lưỡi, khiến Cố Tình Đàn không kìm được mà run rẩy. May mà Dung Hoài Yến đã rút tay ra trước, nếu không chắc chắn bị cô cắn. Phải mất một lúc lâu cô mới ổn định lại được. Trong cơn tức giận, cô quên mất mục tiêu ban đầu và cơn đau, liền kéo lấy chăn của Dung Hoài Yến. Anh có biết là bôi thuốc đột ngột rất đau không? Rất rất đau không? Cô cực kỳ sợ đau, nên mới định để nó tự lành dần dần. Ai ngờ Dung Hoài Yến lại xịt thuốc đột ngột như vậy. Cô thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần. Dung Hoài Yến thản nhiên tắt đèn, nhắc nhở đơn giản. Em nên đi ngủ rồi. Ngủ cái gì mà ngủ? Có một mỹ nhân tuyệt sắc trên giường, sao anh có thể ngủ được? Trước ánh mắt đầy uất ức của Cố Tình Đàn, khóe môi của Dung Hoài Yến khẽ nhếch lên một chút. Phu nhân Dung. Nhịp điệu chuyện phòng the của người trẻ tuổi đúng nhất là 3 ngày 1 lần, ngày mai anh sẽ thỏa mãn em. Như thể cô là miệt yêu tinh hút tinh khí, còn anh là một chính nhân quân tử không bị mê hoặc. Vốn cô đang định hành động, nhưng không ngờ, cứ thế mà tiêu tan. Tiên nữ mệt mỏi, Cố Tinh Đàn quyết định tạm thời bỏ cuộc, đợi đến tối mai, không khác một hai ngày đâu. Không ngờ rằng khi cô đang mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên, cô bị đôi tay mạnh mẽ của anh ôm ngang eo, nửa thân trên nằm gọn trên ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng dây buộc mỏng trên vai bị tháo ra, chiếc váy lụa trơn tuột dần rơi xuống. Toàn thân cô giờ chỉ còn lại mái tóc dài đen nhánh, xõa dài xuống tấm lưng trắng nõn. Với mỗi động tác, mái tóc lay động, làn da trắng của cô như phát sáng trong bóng tối. Cố Tinh Đàn khẽ run mi, khó khăn lắm mới mở được mắt. Bên ngoài màn đêm dày đặc, thậm chí không có cả ánh trăng, trong phòng tối đen như mực, cô tự hỏi mình có phải đang mơ không? Đột nhiên, mái tóc dài của cô bị một bàn tay nâng lên, đầu tóc không cẩn thận cọ vào làn da mỏng manh, khiến Cố Tinh Đàn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Không phải là mơ, Cố Tinh Đàn lấy lại chút tỉnh táo, cánh tay thon thả vô thức ôm lấy vai anh, lười biếng hỏi, giọng mềm mại. Giữa đêm như này, làm gì vậy? Không phải anh nói 3 ngày một lần sao? Chẳng lẽ vị chính nhân quân tử này có sở thích đặc biệt gì ban đêm? Như là tết tóc cho vợ đẹp chẳng hạn. Anh không vội vã, lòng bàn tay đỡ lấy mái tóc của cô, buộc chiếc chuông nhỏ vào đuôi tóc thay vì buộc vào cổ như mọi khi. Trong bóng tối, giọng nói vốn trong trẻo của anh mang theo chút khàn khàn, phảng phất mùi hương lạnh lẽo của gỗ đen. Đã đến nửa đêm rồi, thời gian thật chuẩn xác đến từng phút giây. Cố Tinh Đàn hoàn toàn tỉnh táo, mất một lúc để mất quen với bóng tối, cô mới dần dần nhìn thấy rõ căn phòng. Ánh mắt cô bỗng khựng lại, đập vào mắt cô là chiếc tủ đầu giường vốn để sách tài chính, giờ đây được xếp gọn gàng các món đồ chơi tình dục. Cô ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp, nín thở suy nghĩ một lúc. Cô hiểu rồi, cô rời khỏi vòng tay anh, nhắm mắt lại, giang tay ra và khó nhọc nói. Đến, đi, Dung Hoài Yến thong thả buộc xong chiếc chuông, nhìn đôi mi mắt đang run rẩy của cô, ánh mắt anh trở nên tối hơn. Giọng anh vẫn bình thản như thường. Phu nhân Dung, sở thích của anh không đặc biệt như em, nên em không cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy sinh như vậy, Cố Tinh Đàn nghe thấy 4 chữ cuối cùng mà Dung Hoài Yến nhấn mạnh rõ ràng đến vậy, chị chợt sửng sốt. Khoan đã, chị vốn là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, sao lại biến thành một người có sở thích đặc biệt như vậy? Nhưng chưa kịp nói thêm gì, chị đã bị Dung Hoài Yến kéo vào lòng. Bên ngoài căn phòng, bức tường ngăn cách, tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, nhưng giờ lại càng rơi nặng hạt hơn. Gió lạnh buốt xương, tuyết phủ đầy trời, nhưng bên trong căn phòng ấm áp như mùa xuân. Cố Tinh Đàn ngồi thẳng dậy, trọng tâm đặt lên cơ bụng rắn chắc của người đàn ông. Đôi tay chị vòng qua cổ anh, những sợi tóc trắng như tuyết trên lưng nhẹ nhàng rung động, chiếc chuông nhỏ đung đưa, ban đầu vang lên âm thanh trong trẻo nhưng chậm rãi. Đêm khuya, tiếng chuông ngày càng gấp gáp, hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào của mỹ nhân, không thể phân biệt được âm thanh ấy phát ra từ đâu. Trong tiếng nức nở còn xen lẫn giọng nói kéo dài của chị. Em muốn giấy cổ tương đương, khóc thêm một tiếng nữa, giấy cổ tương đương, khóc đến khi tôi hài lòng, tôi sẽ đưa cho em. Dung Hoài Yến, ngày mai, trước khi ý thức mơ hồ, Cố Tinh Đàn hình như nghe thấy anh đồng ý, chắc là đã đồng ý rồi nhỉ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, giường chỉ còn lại mình Cố Tinh Đàn như mọi khi. Dung Hoài Yến dường như không có thói quen dậy sớm để nấn ná cùng mỹ nhân. Nếu không phải vì những chiêu trò đêm qua, Cố Tinh Đàn sẽ nghi ngờ rằng anh coi việc vận động ban đêm cũng như một nhiệm vụ hàng ngày. Anh sống như không phải con người, chỉ là bề ngoài giả bộ làm người thôi. Nhưng, khi Cố Tinh Đàn thoáng thấy một mẩu giấy ghi chú màu trắng nằm lẫn giữa những món đồ chơi nhỏ bên cạnh giường, ngay lập tức chị thay đổi suy nghĩ về Dung Hoài Yến, khóe môi và ánh mắt của chị hiện lên niềm vui không che giấu nổi, thậm chí còn lấn át cả vẻ gợi cảm quyến rũ sau đêm ân ái. Kể anh là người thật hay người giả, chỉ cần anh đưa chị giấy cổ, anh chính là người tuyệt vời nhất trên đời. Rèm cửa được kéo mở, ánh sáng tràn ngập khắp phòng, trên mẩu giấy trắng viết rõ ràng. Chiều nay thư ký Giang sẽ mang giấy cổ đến phòng làm việc của em. Nghĩ đến việc sắp có được vật liệu phục chế, Cố Tinh Đàn như chút bỏ được gánh nặng, khuôn mặt rạng ngời của chị không ngừng nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng cũng vô thức nhếch lên. Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Nam Chí, chị cũng thấy đáng yêu vô cùng. Tại nhà ăn của bảo tàng, Nam Chí nhìn Cố Tinh Đàn thong thả ăn uống, sốt ruột không chịu nổi. Chị ơi, bây giờ ai cũng đang đồn rằng chị lên xe của một ông chú trung niên và bị bao nuôi. Còn có người chụp ảnh đưa vào nhóm nữa. Cố Tinh Đàn liếc nhìn bức ảnh trong nhóm, là cảnh tài xế của nhà họ Dung đến đón chị hôm qua, môi chị nở một nụ cười khinh bỉ. Chuyện này thật vô lý, không thể làm ai hiểu rõ khi họ đã giả vờ không muốn nghe sự thật. Thấy phản ứng thờ ơ của chị, Nam Chí bối rối, chỉ như vậy thôi sao? Cô nhấn mạnh, chị ơi, chị có nhớ thầy Đường không? Người mà lúc nào cũng ganh đua với chị trong bảo tàng ấy. Trước khi Cố Tinh Đàn vào làm việc ở bảo tàng, Đường Di Nhược là nữ phục chế sư trẻ nhất trong bảo tàng. Cô ấy là học trò của một trong những phục chế sư có uy tín nhất, có nền tảng vững chắc và sự nghiệp xuất sắc. Hơn nữa, với nhan sắc thanh tao, cô ấy rất được lòng giới trẻ trong bảo tàng và được xem như nữ thần trong ngành phục chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn không quan tâm đến những điều này, nhưng điều đó không ngăn được mọi người đem chị ra so sánh với Đường Di Nhược. Nam Chí giọng đầy chua xót, nghe nói cô ấy có một người theo đuổi rất lợi hại, đã tặng cô ấy mấy tờ giấy cổ và thậm chí cả lụa tống nữa. Mọi người đều biết chị đang thiếu loại giấy này, chẳng phải rõ ràng là họ đang dẫm đạp lên chị để nâng cô ấy sao? Phục chế sách cổ và tranh cổ có những điểm tương đồng. Thứ thiếu nhất chính là vật liệu phục chế. Vậy nên, có tin đồn rằng Đường Di Nhược được người theo đuổi tặng những loại giấy mà chị không có được. Còn chị thì bị một ông chú trung niên bao nuôi. Chị nghĩ mà xem. Nam Chí càng nói càng tức, uống một hơi hết nửa chai nước khoáng. Đường Di Nhược là ai? Cố Tinh Đàn nhấp một ngụm trà hoa nhài từ chiếc cốc giữ nhiệt của mình. Hương trà nhạt tỏa ra, giọng chị lười biếng, có chút thờ ơ, chẳng phải là. Nam Chí vừa lúc nhìn thấy Đường Di Nhược mặc áo khoác lông dê màu hạnh sang trọng, tao nhã được một nhóm người bao quanh đi vào, liền khẽ gật đầu chỉ cho Cố Tinh Đàn xem. Cố Tinh Đàn liếc qua một cái, trông có chút quen quen, còn chưa kịp nghĩ kỹ, Nam Chí đã hỏi tiếp, chị ơi, Dung công tử có đồng ý đưa giấy cổ cho chị không? Ánh mắt Cố Tinh Đàn sáng ngời, ngón tay trắng muốt nghịch nghịch cành mai đỏ trên bàn ăn mà không biết vị đầu bếp lãng mạn nào đã cắm ở đó. Chị đáp lời nhẹ nhàng. Yên tâm, chị đã chinh phục anh ta rồi, hôm nay sẽ ngoan ngoãn cho người mang đến. Nam Chí thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Dung công tử trông có vẻ như một bậc cao nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, mà lúc cần cũng rất hiểu chuyện đấy chứ. Anh ta nghe lời chị thật, chinh phục hay thuyết phục, ánh mắt Cố Tinh Đàn dừng lại trên gương mặt ngây thơ của cô trợ lý. Cuối cùng chị thắc mắc, chẳng phải em đã từng có người yêu sao? Nam Chí. Cố Tinh Đàn đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô ấy, thở dài nói. Thôi, đợi em lớn rồi sẽ hiểu. Nam Chí, chị ơi, có thể chị quên mất rồi. Chúng ta cùng tuổi mà. Tâm trạng phấn khởi của Cố Tinh Đàn bất chợt bị dội gáo nước lạnh khi trên đường quay lại phòng làm việc, chị nhận được điện thoại từ thư ký Giang. Cố Tinh Đàn, anh đến đưa giấy cho tôi rồi à? Thư ký Giang giọng điệu có chút khó xử. Phu nhân, với chút vấn đề, có lẽ phải vài ngày nữa mới đưa đến được. Nụ cười trên môi Cố Tinh Đàn lập tức tắt ngấm, giọng chị lạnh đi vài phần. Ý anh là sao? Thư ký Giang kinh hoàng, giấy cổ mà chị cần, đã bị gửi cho người khác rồi. Lúc này, Cố Tinh Đàn đứng dưới gốc cây mai nở rộ ngoài nhà ăn, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt nghiêng của Đường Di Nhược đang ngồi cạnh cửa sổ, trong đầu chị bừng lên tia sáng. Cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu, giấy cổ khó tìm. Cô ta lại xuất hiện trong cùng một bữa tiệc riêng với Dung Hoài Yến. Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Cố Tinh Đàn bất chợt hỏi như đang trò chuyện bình thường. Gửi cho ai rồi? Đường Di Nhược à? Thư ký Giang sửng sốt. Sao phu nhân biết được? Anh vốn không dám nói, sợ phu nhân hiểu lầm. Nhưng Cố Tinh Đàn không cho anh cơ hội giải thích, chị lập tức cúp máy. Khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp tinh tế của chị giờ trở nên lạnh lùng. Vẻ đẹp đầy tấn công của chị hiện rõ mồn một. Bên ngoài, những bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống. Nam Chí từ từ mang ô tới, nhưng đã quá muộn. Nam Chí trông thấy cô giáo đang giữ gương mặt lạnh lẽo, bước thẳng ra ngoài bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, chị ơi, chị đi đâu vậy? Che ô chứ, nếu không sẽ lạnh lắm đó. Lạnh ư, giờ chị sắp bùng cháy rồi đây. Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Dung Thị. Nội thất được thiết kế tối giản, tông màu lạnh là trắng, trông có vẻ trống trải. Nhưng bất kỳ món đồ trang trí nào ở đây cũng đều là cổ vật, ngay cả bức tranh sơn dầu trên tường cũng là tác phẩm của thời kỳ Trung Cổ. Một bức tranh như vậy vô cùng hiếm, Dung Hoài Yến ngồi trên ghế làm việc bọc da thật, đôi mày và ánh mắt của anh như nhuốm phải hơi lạnh băng giá, không chút nào thể hiện vẻ ôn nhu, lịch thiệp của một quý ông. Điều này khiến thư ký Giang đứng trước mặt anh cảm thấy cả người như bị đông cứng. Anh cố giữ bình tĩnh của một thư ký trưởng, thăm dò. Dung Tổng, mặc dù giấy cổ đã bị phu nhân gửi cho cô Đường, nhưng tôi đã cho người đi tìm rồi. Chậm nhất là 3 ngày, chắc chắn sẽ tìm được giấy phù hợp cho phu nhân. 3 ngày, ngón tay dài trắng lạnh của Dung Hoài Yến mân mê chiếc bút kim loại màu đen, giọng điệu thờ ơ. Không kịp, lời vừa dứt, như thể đúng lúc, chiếc điện thoại đặt hờ trên bàn bỗng sáng lên vài lần. Là tin nhắn thoại từ phu nhân của anh, chỉ vài giây ngắn ngủi. Dung Hoài Yến không để ý đến thư ký Giang vẫn đứng trước mặt, anh vô thức bấm mở. Sau đó, giọng nói ngọt ngào của phu nhân, người đã nỉ non bên tai anh suốt nửa đêm qua, giờ lại vang lên đầy giận dữ, lan khắp không gian rộng lớn của văn phòng. Dung Hoài Yến, anh dám trắng trợn, xài chùa, tôi à? Thư ký Giang cố gắng giữ phong thái điềm tĩnh bấy lâu nay của mình, nhưng đến giây phút cuối cùng, anh gần như tan biến tại chỗ. Anh chỉ mong mình lúc này có thể biến thành một cây nấm nhỏ yếu ớt và vô tội, lặng lẽ đứng ở góc văn phòng. Anh lén nhìn sắc mặt không thay đổi của Dung Tổng, giống như núi Thái Sơn có sụp đổ cũng không hề hấn gì. Trong lòng thư ký Giang thầm ngưỡng mộ, đúng là Dung Tổng. Tâm lý vững vàng thế này cơ mà. Giây tiếp theo, thư ký Giang ở rất gần đó thấy Dung Tổng không để ý đến ai, thoải mái gõ mấy dòng tin nhắn. Đây là lần đầu tiên anh thấy Dung Tổng nói nhiều như vậy. Dù chỉ là qua tin nhắn WeChat. Tại tầng trệt tòa nhà Dung Thị, Cố Tinh Đàn vừa đến nơi, chị nhìn thoáng qua tin nhắn vừa nhận được. Điều 1043 của Bộ Luật Dân Sự có quy định về nghĩa vụ vợ chồng, bao gồm cả đời sống tình dục giữa vợ chồng, nên điều này không gọi là xài chùa, mà là thực hiện nghĩa vụ hợp pháp. Phu nhân Dung, tuân thủ pháp luật là trách nhiệm của mọi người. Đôi môi đỏ mọng của chị mím lại thành một đường thẳng. Sau đó chị dứt khoát đạp mạnh phanh, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lục bảo đỗ gọn gàng bên đường, nổi bật chói mắt giữa trời tuyết trắng. Nhân viên lễ tân đứng sau cánh cửa kính lớn có thể nhìn thấy rõ chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn bên ngoài, và ngay sau đó là mỹ nhân bước xuống, bước vào từ trong cơn bão tuyết. Trong khoảnh khắc, cô lễ tân bị vẻ đẹp đó làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự hỏi. Xin hỏi cô tìm ai? Dung Hoài Yến. Giọng nói của mỹ nhân trong trẻo và mềm mại như suối nước len lỏi qua lòng người, nhưng những lời nói ra lại khiến cô lễ tân sững sờ. Cô ấy dám gọi thẳng tên tổng giám đốc sao? Đang ghi chép, cô lễ tân bất giác dừng tay, hỏi. Cô tìm tổng giám đốc có việc gì? Cô đã đặt lịch hẹn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến tên anh ta là đã khiến Cố Tinh Đàn đầy tức giận. Lúc này khi chị dựa vào quầy lễ tân, ngón tay thon thả khẽ ấn mở và đóng chiếc đồng hồ bỏ túi cổ mà chị luôn mang theo bên mình, từng tiếng cơ khí nhỏ nhẹ vang lên nhịp nhàng, giúp chị dần bình tĩnh lại. Cố Tinh Đàn khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong lười biếng, giọng cười như không cười. Ồ, tôi tìm anh ta để dạy anh ta một bài học về pháp luật. Cách chương.